Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808. 18 huyết về. Đang lúc Hắc Nguyệt Tông cao thủ nghênh địch thời điểm, tông môn trong đám người đột nhiên xuất hiện một cái mang theo lấy kinh hoàng thanh âm. 18 huyết về? Cái gì 18 huyết về a? Nghe được thanh âm này sau đó, đại bộ phận người đều là nghi hoặc, không phải liền là một cái ngay cả huyền môn cảnh đều chỉ có hai cái võ giả sao? Có cái gì tốt khẩn trương? Hắc Nguyệt Tông thế nhưng là không có tham gia chính tà chi chiến. Cho nên đối với 18 huyết vệ thanh danh cũng chỉ là một bộ phận người. Ngẫu nhiên có nghe người ta nói đến qua, cụ thể như thế nào cũng không quá rõ ràng. Thậm chí bọn hắn nghe được 18 huyết vệ chém giết thánh khung cảnh cái gì, còn cảm thấy kia hoàn toàn là khoác lác đâu. Bất quá, trong đó có mấy cái tà giáo võ giả thế nhưng là biết cái này 18 người. Thậm chí là thấy tận mắt, giờ phút này trên mặt đã lộ ra một cỗ vẻ ngưng trọng. Bất quá nhưng cũng không phải quá khẩn trương, dù sao 18 huyết vệ sức chiến đấu bọn hắn cũng rõ ràng. Nếu có hai cái thánh khung cảnh cường giả liên thủ, tin tưởng liền sẽ không có vấn đề gì, tối thiểu nhất không bị thua. Mà bây giờ, bọn hắn trận doanh bên trong, thế nhưng là có ba vị thánh khung cảnh, có cái gì tốt lo lắng, đại không được chính là chết một số võ giả bình thường mà thôi. Bọn hắn chỉ là có chút kỳ quái, cái này 18 huyết vệ làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Phốc phốc, phốc phốc, ngay tại rất nhiều người đều nghi ngờ thời điểm, không trung song phương đã tiếp xúc, không nhìn thấy cái gì mạnh mà hữu lực va chạm, chỉ thấy từng đạo huyết quang phun ra, từng tiếng kêu thảm vang lên, từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Hắc Nguyệt trong tông ngay lập tức xông đi lên võ giả, căn bản cũng không có nhìn thấy bất kỳ kháng cự nào. Cơ hồ cũng chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi, tất cả đều đã bị đánh giết. Nhìn chân tướng là đám người này chủ động đem cổ vươn đi ra làm cho đối phương bị xóa, đem phía dưới đông đảo Hắc Nguyệt Tông đám võ giả tất cả đều cho kinh ngạc đến ngây người. Không trung kia 18 người giống như là hợp thành một thể, có một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn dẫn dắt cùng một chỗ, đem bọn hắn tất cả lực lượng đều dung hợp, thậm chí còn sinh ra rất lớn tăng phúc, nhưng bọn hắn tương hỗ ở giữa phương vị lại không phải rất chặt chẽ, thậm chí nhìn còn giống như tương đối tán loạn. 18 người bao phủ khu vực có chừng 50 mét tả hữu. 18 huyết vệ là bọn hắn, rất nhanh liền có người nhớ tới chính tà chi chiến tiến hành một năm kia nhiều thời gian, trực tiếp từ vô danh tiểu tốt biến thành đại lục danh nhân có không ít. Chính tà hai phái đều có, 18 huyết vệ chính là trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Bọn hắn người sức chiến đấu chỉ có thể tính được là đã trên trung đẳng thiên tài. Nhưng bọn hắn 18 người liên thủ, kia sức chiến đấu lại cường hoành phi thường, nhảy vọt mấy cái đại cảnh giới chém giết địch thủ, nghe liền đủ dọa người. Tại Hắc Nguyệt Tông người kịp phản ứng sau đó, 18 huyết vệ đã đáp xuống trên mặt đất, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. 18 người đồng thời nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy. Xuất thủ người hết thảy có 7 cái, những người khác chỉ là tại duy trì trận pháp mà thôi. Không sai, đi qua mê huyễn thâm uyên tinh thần lịch luyện, lại thêm mấy tháng này rèn luyện sau đó, bọn hắn xuất chiến nhân số lần nữa gia tăng một người, đã đạt tới 7 cái nhiều. Chờ bọn hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, đối với thiên nguyên hợp kích trận hiểu rõ càng xâm nhập thêm, một ngày nào đó sẽ đạt tới 18 người toàn bộ có thể xuất chiến tình trạng. Theo 18 huyết vệ bộ pháp không ngừng hướng phía trước đẩy, giết chóc bắt đầu. Tại bọn hắn phía trước căn bản cũng không có xuất hiện qua một hiệp chi địch. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng tung tóe,